Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 620, May Sơn Dương là một ăn chay trích. Tiểu chủ tử, ngũ mươi cái kim tệ cũng là tiền á. Thà cho người khác Bạch Kiểm, còn không bằng tiện nghi ta tiểu háo tử. Tiểu háo tử ở Diệp Phong trong đầu ló đầu nói, bản con chuột là ai? Chư thiên vạn giới xếp số một thần thú đoạt bảo chuột a. Chọn đồng ruộng loại chuyện nhỏ này ngươi còn tìm người khác. Há chẳng phải là để trong nhà mổ châu đao không cần đi bên ngoài mua nát dao bầu giết gà sao? Tiểu háo tử đầu này, sao còn sẽ như vậy tương hồ? Diệp Phong nhớ tới tiểu háo tử quả thật có thể giúp một tay. Vì vậy đối với Lưu Bán Tiên cười cười nói, xin lỗi. Sư đệ trong nhà của ta nhưng cũng ra học uyên thâm. Sư từ khoa học đại đạo, khoa học đo lường, chắc núi đồi mạch lạc, lượng đấu chuyển tinh di, phẩm điền chẳng qua là trong đó vi mặt tài mọn ngươi. Khoa học đại đạo, chưa nghe nói qua. Lưu Bán Tiên hướng về phía Diệp Phong chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngu huynh bình sinh tốt nhất học. Đảo muốn đi theo tiểu sư đệ đi trước xem một chút. Bắt trước một học, được thêm kiến thức, xin cứ tự nhiên. Diệp Phong mặt đầy không có vấn đề nói. Hoang khâu dã mạch, cỏ hoang tàn phá, kinh cức tùng sinh, nếu không có một chút chuyên nghiệp phong thủy học hỏi, bằng mắt thường quan trắc, ngược lại vẫn coi là thật khó mà chọn lựa có thể cung cấp khai hoang ruộng tốt. Cạn bá phẩm, hạ phẩm. Hạ phẩm, trung phẩm, lương phẩm, quá nhỏ, mới nửa mẫu, chấm ngoặc kép, đi nửa ngày sau, Tỳ Nông chấp sự mặt đầy mộng bức liếc Diệp Phong. Người này nếu không biết kỳ lai lịch, sợ rằng sẽ còn cho là công tử nhà nào lớn nhỏ cố ý tới giã ngoại dạo chơi. Hoàn toàn không giống như là một cái khổ ha ha đệ tử tạp dịch đang ở làm một cuộc sống gia đình. Tính toán chọn chén cơm. Như người vậy du sơn ngoạn thủy đi lang thang, rốt cuộc còn chọn không chọn rồi hả? Ngay tại Tỳ Nông chấp sự không chịu được tính tình đang muốn nổi giận lúc, Diệp Phong đột nhiên chỉ hướng về phía đối diện một cái đỉnh núi. Lớn tiếng nói, kia phiến hoang sơn, ta toàn bao, này, tiểu sư đệ, ngươi không lên cơn sốt chứ? Tỳ Nông chấp sự mặt đầy kinh hãi nói, khối kia miền đồi núi. Chừng 1000 mẫu à, thế nào, không thể bao sao? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, dĩ nhiên có thể bao. Tỳ Nông chấp sự nói, nhưng là ngươi bao tới có thể làm gì dùng à? Đây chính là ruộng khô, căn bản là không có cách loại ruộng lúa. Hơn nữa loại này miền đồi núi dùng để khai hoang, sợ rằng liền dùng tới loại cao lương hạt rẻ thước cũng rất khó nuôi. Vạn vật sinh trường yêu cầu thủy, nơi đó tầng đất quá mỏng, phía dưới tất cả đều là thạch đầu, căn bản là không chứa được thủy a. Không việc gì, Diệp Phong lại hoang đường vô lý nói, nhà chúng ta không hề dùng uống nước quang gặm thạch đầu lúa nương. Một bên Lưu Bán Tiên nghe một chút, lập tức lắc lắc đầu, đi, nguyên lai tiểu tử này là cái ngu đần. Khó trách còn nhỏ như vậy tuổi tác, liền bị trong nhà ném tới nơi này khai hoang, xem ra đây là tự sinh tự diệt thức vứt bỏ. Tỳ Nông chấp sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là làm Diệp Phong thật là kẻ ngu. Vì vậy vội vã cho hắn làm xong theo thông lệ thủ tục sau. Vội vã rời đi, chấp sự sau khi rời đi, Diệp Phong bốn phía quan sát một cái thế. Quan sát xong sau liền ở trong núi tiện tay thả mấy bả hòa. Thả xong lại chẳng ngó ngàng gì tới. Mang theo cả nhà về nhà. Trở lại tạm thời xây dựng cỏ tranh lều sau. Diệp Phong bắt đầu kiểm tra tiên cảnh phương pháp tu luyện. Tiên cảnh bước đầu tiên. Lại là luyện thể. Chính là đem tiên thể hiện hữu cấp bậc. Tu luyện tới cửu cấp cửu giai đại đỉnh phong. Có quyết viết. Thể đỉnh. Khí tự sinh, cho nên luyện thể sau khi chính là luyện khí, luyện thể chi đạo, mỗi vào cấp 1, độ khó gấp bội, mỗi tấn nhất cấp, độ khó lại sẽ tăng. Cho nên ở ngang hàng điều kiện tu luyện một chút, mới bắt đầu thể chất càng cao cấp hơn thiên tài, càng nhanh càng dễ dàng càng có hy vọng tu luyện tới tiên thể đỉnh. Diễn sinh ra bên trong tiên khí, đột phá tới luyện khí cảnh, luyện thể cảnh tiên nhân xưng là lực tiên, luyện khí cảnh tiên nhân xưng là khí tiên. Khí tiên ở tiên giới tuy chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tôm thước nhỏ. Vốn lấy thứ 30 trọng thiên ra đời các tiên nhân tiên thiên ưu thế. Vẫn có 3 thành trở lên tiên nhân, ở nguyên thần chôn vùi trước vẫn không có pháp tu thành khí tiên. Thứ 30 trọng thiên ra đời các tiên nhân, luyện thể khởi bước ít nhất đều tại thất cấp cấp 1 trở lên. Mà luyện cấp cuồng ma khởi bước, lại thấp tới tam cấp cửu giai. Theo người khác, hắn loại này cặn bã đến kinh thế hãi tục tiên thể. Biết điều làm ruộng mới là bổn phận, tu luyện đó thuần túy là ở dàn vặt lung tung. Diệp Phong theo như tiên kiếm tông cung cấp luyện thể pháp quyết. Dàn vặt lung tung rồi nửa ngày sau, không có thể dày vò ra một chút xíu manh mối, nhất thời mặt đầy bắt gấp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bản cuồng ma coi là thật biến thành cái thứ thiệt phế vật chảy. Không kỳ quái, luyện thể tinh hoa bắt nguồn ở trong tiên giới tiên khí. Tiên khí dựa vào pháp quyết thổ nạp, tiên thể cấp bậc càng cao, đối với tiên khí càng thân thiện, tiên khí càng dễ dàng nhét vào. Đồng lý, tiên thể cấp bậc càng cao, cách dùng quyết tinh luyện tiên khí tinh hoa tốc độ liền càng nhanh. Diệp Phong một cái tam cấp cửu giai cặn bã thể, bị tiên khí trực tiếp đồng ý là dị hình, thân hòa độ là phụ trị, có nghiêm trọng bài xích hiện tượng, căn bản là không có cách trao đổi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Luyện cấp cuồng ma từng có phong phú bắt đầu lại từ đầu phế vật lưu game online kinh nghiệm. Biết rõ đối mặt tình cảnh này lúc, tốt nhất tối phương pháp hữu hiệu chính là bật hack, vèo một tiếng, Diệp Phong thoáng qua ra thiên binh, mặt đầy đắc ý nói, trong này ngưng tụ hơn 1 tỷ đại đạo tu sĩ thiên sát tinh hoa. Nói không chừng có thể một hơi thở đem chúng ta cả nhà cũng rót đến tiên thể đỉnh. Má nó đàn, chuyện gì a? Suy thiên binh vừa mới thoáng qua ra, một trận bánh xe bị thả khí thanh âm truyền tới, mới tiểu một hồi lâu sau, Diệp Phong cảm ứng một chút thiên binh, bên trong lại rỗng tuếch. Không kỳ quái, linh cảnh tu sĩ ngưng tụ tinh hoa nhiều hơn nữa, đối với tiên nhân cũng không thí dụng, giống như một người đói nóng này lúc ăn nhiều hơn nữa thảo. Ngoại trừ đem mình chết no ngoại căn bản là không cách nào chắc bụng. Không có cách nào thảo năng lượng cấp bậc quá thấp, nhân cao cấp hệ thống tiêu hóa căn bản là không cách nào tiêu hóa. Thí thiên kiếm cùng chủ nhân huyết mạch liên kết, khí tức tương thông, bên trong kiếm đối với chủ nhân đã vô dụng cấp thấp tinh hoa. Dĩ nhiên sẽ đem nó thanh trừ sạch sẽ, phần mềm hack không nhảy rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ông, con ông. Đáng ghét, ngay cả con ruồi cũng tới cười nhạo bản cuồng ma. Luyện cấp cuồng ma thẹn quá thành giận chung. Huy kiếm bổ một cái, thập con ruồi bị một đao 20 đoạn. Hảo kiếm pháp, ao ao ao. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy vui mừng nói. Quá mức thua thiệt cao cấp hơn nữa thiên địa. Này tạo vật bản chất cũng khoa học nhất trí. Bản cuồng ma vi diệu thông thần chi cảnh. Còn dùng phái thượng dụng trang, nếu không ngay cả một đám con ruồi cũng giết không nổi. Có vi diệu thông thần tối cao kỹ xảo, bản cuồng ma trước mắt chiến lực, mới có thể đánh bại một con thỏ. Xa, một tia nhỏ lưu từ thân kiếm rót vào Diệp Phong kinh mạch. Diệp Phong sững sờ, cảm ứng một lát sau, ngay sau đó mặt đầy mừng như điên. Đậu đậu, ca. Mang người đánh thỏ đi. Đánh thỏ. Hảo a hảo a. Đậu đậu chính đói bụng đến hoảng đây. Đậu đậu mặt đầy nhảy cẫng hoan hô nói. Gần nửa ngày sau, một cánh rừng lớn bờ bến hoang trong bụi cỏ, Một cái với địa cầu thỏ không có bao nhiêu khác biệt. Đại thỏ xám gắng sức vọt một cái, thoát ra Diệp Phong với Đậu Đậu hai người vòng vây, cũng thuận thế quét cái hậu đường chân, đem sông lại ngăn đường Hắc Bạch song sát, quét hai cái cẩu gạm phân, ngay cả một con thỏ cũng không đánh lại Hắc Sát song sát. Lúc này xấu hổ đến cơ hồ liền muốn dùng đầu đem trước mắt một viên méo cổ cây thông già thụ đụng chết xuống, ngay cả một con thỏ đều không có thể tiêu diệt Diệp Phong với Đậu Đậu hai người. Nhìn một cái ở trước mặt bọn họ nghênh ngang đi qua Sơn Dương, mặt đầy kinh hoàng, cũng còn khá, may Sơn Dương là một ăn chay tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.